Chiến thần Trấn Quốc, chương 689, 689, chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một chiếc ô tô lái như bay tới đây. Diệp Quân Lâm, chú đang làm cái gì? Chú vẫn dây dưa không tha cho Tử Nhiễm sao? Trương Văn Thao quát lên. Người nhà họ Triệu xuống xe. Ngô Mộc Lan cùng Triệu Kiến Quốc kinh ngạc nói. Hả? Giá thị trường 50 triệu. Triệu gia cũng xem như là đại gia tộc. Nhưng sản nghiệp thêm 100 thì được nhiều hơn 100 triệu. Đây chẳng phải chứng tỏ Lý Tử Nhiễm sắp ngang hàng Triệu gia. Cũng không hẳn thế. Gần đây công ty Lý Tử Nhiễm hướng đến thị trường điện tử. Đây là mặt hàng tiềm năng ở Tô Hàng. Muốn tập đoàn Vân Đình cùng tập đoàn Đông Thiên nhanh chóng bù vào chỗ trống sau khi tập đoàn Tam Hưng rời đi. Tương lai Lý Tử Nhiễm vô cùng sáng lạn. Lý Văn Uyên hớn hở nói. Rốt cuộc cũng có thể đứng thẳng người ở Triệu gia. Chuyện này quá tốt rồi. Ánh mắt đám người Ngô Mộc Lan vô cùng sáng ngời. Trong lòng lập tức đứng về phía Lý Tử Nhiễm. Đây cũng là một thành viên của Triệu gia. Xem ra ánh mắt Triệu Viễn không sai. Phải đối tốt với Lý Tử Nhiễm một chút. Tử Nhiễm à, có gì cần trợ giúp? Cứ việc nói với ông bà nhé. Triệu gia là hậu thuẫn kiên cố sau lưng con. Ngô Mộc Lan chắc chắn nói. Lý Tử Nhiễm cười. Ông bà ngoại, gần đây công ty chuyên ngành điện tử sẽ tới tỉnh thành phát triển. Đến lúc đó phiền đến mọi người rồi. Bố cục của tập đoàn Vân Đình ở Tô Hàng đã hoàn thành. Kế tiếp muốn vào tỉnh thành. Tập đoàn Đông Thiên chính là quân tiên phong. Thật sao? Vậy tốt quá. Ngô Mộc Lan cùng Triệu Kiến Quốc nhìn nhau. Tràn đầy vui mừng. Lý Tử Nhiễm có được một công ty lớn như vậy. Tới tỉnh thành phát triển thì Triệu gia càng có lợi nha. Bọn họ không giống như Lý gia. Muốn đem những gì của Lý Tử Nhiễm làm của riêng. Bọn họ là muốn đôi bên cùng có lợi. Triệu gia có thể lợi dụng Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm cũng có thể lợi dụng Triệu gia. Cháu yên tâm. Cháu cứ tới tỉnh thành. Chúng ta sẽ trải thẳng đường vì cháu. Không nói đến chuyện khác. Triệu Viễn có thể vì cháu mà dẹp mọi trở ngại. Anh rể của cháu chính là người cục công thương. Chắc chắn sẽ giúp cháu nhiều hơn. Chị của cháu là phó trưởng phòng ngân hàng Hắc Kỳ. Cũng có thể xử lý được nhiều việc. Ngô Mộc Lan nói chắc chắn. Cách chương.